Nàng vốn đang kỳ quái, sau khi nàng tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong một không gian chật hẹp. Rốt cục nơi này là nơi nào? Mà đợi khi nàng biết rõ, cũng là đi theo Nhạc Vũ đến địa phương này. Sau đó Nhạc Vũ đã điều khiển khôi lỗi từ trên đỉnh núi cao gần mấy ngàn thước nhảy xuống. Bất quá kế tiếp chuyện làm cho nàng cảm thấy càng thêm kinh ngạc lại đến. Nàng cảm thấy không hề có chút chấn động lại bình an rơi xuống đất. Điều này đã làm cho nàng cực kỳ kinh ngạc. Mà trước mắt nhìn thấy thương đội Hồng Gia thì càng làm cho nàng kinh hãi khó tả. Vinh trưởng của mình rốt cục định làm gì giờ này nàng cũng đã biết. Nhưng trong thương đội trước mắt vốn đang có một tiên thiên cường giả của Thừa Vân Môn đang chấn giữ. A, còn có nam tử mặc áo đen đối diện lớn tiếng gọi Nhạc Vũ là đại nhân. Dường như hắn đã xem vinh trưởng của nàng là người ngang hàng để đối đãi. Trong ngôn ngữ còn xen lẫn mấy phần kiêng kỵ. Nhưng Nhạc Vũ lại không chút khách khí. Hơn 3.000 mạng người ở trong mắt hắn chỉ giống như những vật nhỏ bé không có chút quan tâm nào. Lúc này Nhiễm Lực cũng đang gãi đầu, trong lòng vừa hưng phấn vừa cảm thấy thật sự khó tin. Tư vị trong lòng thật sự phức tạp đến mức nói không nên lời. Khôi lỗi chỉ tới lần thứ tư nhún mình, đã nhích tới gần thập sắc tích. Nhưng làm cho người ta cảm thấy ngoài dự liệu chính là trôi cử kiếm màu đen cũng không thừa dịp thập sắc tích bị trói buộc mà đâm vào trong cơ thể của nó, bẻ đầu lâu của nó. Lại không ngờ chỉ theo sát bên người nó lướt qua. Vốn Đồ Nhược Hiên đang khẩn trương tới mức trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, thấy thế nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Bên cạnh trong lòng Tiên Vu Bình lại đột nhiên trầm xuống, tạm thời bỏ lại dự định nhân cơ hội bỏ chạy. Từ lúc mới bắt đầu, đã có đạo thần niệm thỉnh thoảng ném tới vững vàng khóa chặt hắn. Mạnh yếu khác nhau, nhưng lại đồng căn đồng nguyên. Tuy Hoàng Kim Khôi Lỗi còn chưa đạt tới cực hạn, nhưng thanh trọng kiếm màu đen lại cho Tiên Vu Bình một loại cảm giác, vô luận hắn bỏ chạy theo phương hướng nào, thanh trọng kiếm kia tùy thời đều có thể đem thân thể hắn chém thành thịt nát. Cho dù hắn lựa chọn bỏ chạy trong lúc Hoàng Kim Khôi Lỗi còn đang ở giữa không trung, cũng sẽ có kết cục chẳng khác nhau chút nào. Từ lúc cơ quan khôi lỗi này giấu giếm được linh giác của hắn, từ trên đỉnh núi cao nhảy xuống, hắn đã không còn khả năng chủ động. Mà tuy tâm tình Đồ Nhược Hiên thoáng nới lỏng, sắc mặt vẫn không thể khôi phục lại chút huyết sắc. Tình cảnh của thập sắc tích cũng không có chút cải thiện dù cơ quan khôi lỗi đã bỏ qua cho nó. Những bụi mây màu đen khổng lồ cũng không biết là linh loại từ đâu nhô ra. Ngoại hình nhìn giống như huyền huyết đằng, nhưng trình độ bền bỉ vượt xa mấy chục lần. Với sức lực yêu thú cấp 5 của thập sắc tích, còn ứng đối vô cùng khó khăn. Thường thường phải hao hết toàn lực mới có thể xé đứt vài sợi dây leo, nhưng lại càng có thêm nhiều dây leo từ dưới đất toát ra, chiền trói nó càng chặt chẽ. Cả thân thể dài hơn 10 thước, cơ hồ sắp bị dây leo bao phủ, vô luận nó làm thế nào gào thét giãy giụa, đều không thể thoát được sự thật tàn khốc đã bị bụi dây leo hoàn toàn trói chặt. Một màn này ở trong mắt mọi người lại cảm thấy hoàn toàn khác hẳn. Trong khu vực vài trăm thước của thương đội, tất cả đều lan tràn dây leo lớp lớp dày đặc. Không gian quanh thân Hoàng Kim Khôi Lỗi nồng nặc một linh lực, hội tụ thành một lớp chất dịch màu xanh đậm, sau đó được thao túng hướng chung quanh tản ra, phảng phất như vô cùng vô tận. Một lúc lại có thể thúc đẩy cả ba bí pháp. Phẩm cấp của linh thạch ngũ hành trong khôi lỗi ít nhất phải trên thất phẩm, nhưng cho dù là thất phẩm linh thạch, đến lúc này lẽ ra phải tiêu hao hết linh lực, vì sao khôi lỗi này sử dụng bí pháp trong phạm vi lớn như thế vẫn còn có dấu hiệu chưa dùng hết sức. Lại nói, có được ngũ hành linh thạch phẩm cấp như vậy, làm sao lại có thể chịu lãng phí trên người khôi lỗi này? Còn có loại dây leo kia, ít nhất cũng là linh loại từ ngũ phẩm trở lên, người phàm làm sao có được loại thực vật này? Ngay khi tâm niệm đang xoay chuyển thật nhanh trong đầu Tiên Vu Bình, mấy tên thuộc hạ của Hồng Hạo đã lôi kéo vài bóng người đi tới, một lần nữa tiến lên trên đỉnh đầu cự thú. Tiên Vu Bình hài lòng nhìn Hồng Hạo, xưa nay hắn yêu thích chính là sự cơ mẫn nhanh nhạy của vị đồ nhi này, nhưng nghĩ tới lần này gặp phải tai bay vạ gió, còn trêu chọc phải một cường địch khó giải quyết, tất cả đều do đồ nhi này mà ra. Trong mắt hắn lại hiện lên tia lệ khí thật khó nhìn thấy. nhưng cảm giác giận dữ cùng phiền chán trong tích tắc đã biến mất trong lòng hắn. Ha ha, hay cho cậu bởi vì ta mà chết. Như thế xem ra, Nhạc Vũ đại nhân ngay cả tính mạng của Tiên Vu Bình này cũng tính toán lấy luôn đúng không? Ngửa mặt lên trời cười lớn, Tiên Vu Bình chắp tay sau lưng, đối mặt với Khôi Lỗi, trên nét mặt hắn lại lộ ra mấy phần ngạo nghễ. Mấy trăm năm qua, trở thành nội môn đệ tử của Thừa Vân Môn, có người nào từng sợ kẻ địch mà phải bỏ chạy? Mà Tiên Vu Bình cũng không phải là hạng người khiếp đảm, mà ở trước mặt Khôi Lỗi biết dùng bí pháp này, một khi muốn bỏ chạy thì chỉ có con đường chết, nhưng nếu dám toàn lực đánh cư. Vừa rơi xuống mặt đất thoáng lảo đảo, ngay cả những người đứng trên cử thú cũng có chút cảm giác. Mà ngay khi tất cả mọi người đều cho là cử kiếm màu đen kia thuận thế sắp chém tới, thế lao tới thật cuồng mãnh của Khôi Lỗi đột nhiên ngừng lại mà không chút báo trước. Chỉ trượt đi vài trượng trên mặt đất thì vững vàng ngừng lại. Đúng lúc này, khi nhìn thấy rõ ràng những người bị áp giải lên cử thú thì Nhiễm Lực cùng Nhạc Băng Thiến đều kêu một tiếng kinh ngạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 145, một lời không hợp là hai cha con Tấn Húc với Nhạc Lâm. Nhiễm Lực kêu lên một tiếng, cơ hồ trợn tròn mắt muốn nứt nhìn về phương hướng kia. Tiếp theo hai bóng người yểu điệu bị đẩy lên đỉnh chóp của cử thú, Nhạc Băng Thiến cũng kinh ngạc. Theo bản năng bước tới sau lưng Nhạc Vũ thêm mấy bước. Tiểu Vũ ca, vì sao Phỉ Nhứ tỷ với Kim Phượng cũng ở nơi đây? Thiếu gia cũng có khuyên qua, nhưng do hai tỷ muội nàng cứ đòi đi theo Hồng gia mà thôi. Đối với việc xuất hiện của hai tỷ muội Lý Phỉ Nhứ cùng Trương Kim Phượng, Nhiễm Lực cũng không cảm thấy bất ngờ. Chẳng qua hắn khẽ hừ một tiếng, lại nhìn qua Tiên Vu Bình nói, lòng dạ người này thật đáng chết. Bỏ qua ý đồ đem hai tỷ muội kia làm con tin uy hiếp không nói, chỉ là tiếng quát lúc nãy đã đủ chứng minh cơ trí cùng lòng dạ độc ác của người này. Biết rõ Nhạc Vũ muốn giết người diệt khẩu, biết rõ cơ hội chạy thoát của những võ sư cùng người hầu cực kỳ xa vời, nhưng hắn vẫn vì cầu sống mà đánh bạc luôn 3.000 mạng người. Khiến cho ý đồ Nhạc Vũ muốn phong tỏa những cửa phòng hộ ngay bên trong lưng cử thú dùng để bảo toàn tính mạng của những người kia đều biến thành không tưởng. Lòng dạ độc ác của người này thật sự khiến cho người khác cảm thấy rét lạnh. Nhưng tiểu thiếu gia của hắn, ở phương diện này cũng không hề kém cỏi chút nào. Đổi lại là người bình thường, nói không chừng đã không thể hạ độc thủ như thế. Tầm mắt Nhạc Vũ chỉ nhàn nhạt quét nhìn cha con Tấn Thị cùng hai tỷ muội Lý Phỉ Nhứ. Sau đó không chút cảm tình rời ánh mắt sang nơi khác. Hiện tại sát ý trong nội tâm của hắn dâng lên tới cực hạn. Hơn nữa hắn có một tâm lý không hòa hợp với thế giới này. Vì thế hết thảy trước mắt hắn đều không có chút tình cảm gì xuất phát từ chân tâm. Sau một khắc, khi 10 dây leo ở trước người hắn bay lên, đan xen dây dưa giữa những con cử thú cùng Khôi Lỗi, tạm thời liên lạc như một cây cầu nối. Khóe môi nhếch lên một vòng cung không hề có chút ý nghĩa, Nhạc Vũ chậm rãi bước xuống khỏi Khôi Lỗi. Ngay trong nháy mắt hắn bước chân lên lưng cử thú dáng vóc cao chừng 10 trượng liền phảng phất giống như bị ngọn núi đè ép xuống, tứ chi đột nhiên co quắp, gục xuống mặt đất. Những người bên trên lưng nó thậm chí có thể nghe được tiếng vang vỡ vụn trong xương cốt bị đè ép nặng nề của nó. Trên đỉnh chóp của cử thú, thậm chí có thể nhìn thấy được dấu hiệu nứt vỡ đang lan tràn khắp bốn phía. Một bước này của Nhạc Vũ hẳn đã đạt tới trọng lực nặng mấy vạn cân. Trong nháy mắt Hồng Hạo cùng Đồ Nhược Hiên đều phảng phất như nhìn thấy chuyện gì đó vô cùng đáng sợ, liền lui ra sau mấy bước. Duy chỉ có Tiên Vu Bình vẫn đứng thẳng bất động tại chỗ, chẳng qua vẻ kiêng kỵ trong hai mắt càng dày đặc thêm mấy phần. Với thân thể nhỏ gầy của Nhạc Vũ, tự nhiên không thể nào có được sức lực kinh người tới bực này. Mà linh giác của Tiên Vu Bình cũng xuyên thủng được một bước hết sức ảo diệu của hắn. Dưới chân thiếu niên trước mắt hội tụ đại lượng thiên địa linh khí, sau đó ngay khi hắn bước dẫm xuống liền nổ bung lực lượng tích xúc bên dưới. Tự nhiên con cử thú bên dưới không cách nào chống lại. Loại thủ pháp này những cường giả tiên thiên có chút tư lịch đều có thể làm được. Nếu như nói trước khi đạt tới tiên thiên, chân khí trong cơ thể con người có thể điều khiển được tỷ lệ thiên địa linh khí bên ngoài chỉ đạt tới từ 3 so sánh với 5, như vậy sau tiên thiên, có thể đạt tới 1 so với 100 trở lên. Nhưng vấn đề là, cho dù Tiên Vũ Bình đã đột phá tiên thiên hơn 10 năm, cũng xa xa không cách nào làm được hời hợt như Nhạc Vũ, đem thiên địa linh khí khống chế ung dung. Hắn hiểu rất rõ ràng, nếu Nhạc Vũ đổi lại dùng cách này thúc đẩy thân hình, nhất định sẽ nhanh như mũi tên, mà kích thứ nhất phóng ra nhất định sẽ có lực lượng nặng vạn cân. Cho nên biết rõ một bước này của Nhạc Vũ chỉ là vì giành khí thế lớn tiếng dọa người, nhưng dòng suy nghĩ của hắn không tự chủ được thoáng co rút lại. Tính mạng của ngươi, người khác muốn lấy cũng không được. Đã đoán biết toan tính của ta, vậy sao cần hỏi nữa? Thanh âm trong trẻo lạnh lùng hạ xuống, Nhạc Vũ lại bước tiếp bước thứ hai. Cũng cùng một dạng vết rạn nứt khuếch tán bốn phía, mà miệng mũi của cự thú dưới chân bọn hắn cũng phun ra rất nhiều máu tươi, đã rơi vào trạng thái hấp hối. Lúc này thân hình thon gầy của Nhạc Vũ trong giác quan của mọi người lại giống như tòa núi cao vạn trượng, trầm hùng bàng bạc làm người ta có loại áp lực hít thở không thông. Mà cùng một thời gian, Kim Ô kiếm cùng Toái Ngọc đao của Nhạc Vũ đã bay ra. Trên đao kiếm lóe lên hàn mang làm khí thế của hắn nhất thời càng tăng thêm mấy phần. Ngươi muốn tự mình động thủ tự sát, hay là để cho ta tự lấy đầu ngươi? Ở phía sau mấy người Hồng Hạo cùng Đồ Nhược Hiên, ánh mắt Trương Kim Phượng nhất thời sáng ngời. Giờ phút này nhìn Nhạc Vũ không hề có vẻ cuồng ngạo, nhưng từ trong giọng nói thản nhiên lạnh lùng kia đã lộ ra ý kiêu ngạo cuồng phóng, cũng làm người ta không tự chủ được liền động tâm. Bên kia trong mắt Nhạc Băng Thiến cũng lóe lên dị quang, nhìn vào bóng lưng huynh trưởng chằm chằm. Từ ngày được Nhạc Vũ cứu tại cốc khẩu, hết thảy những hành động của Nhạc Vũ cũng hoàn toàn khác hẳn ấn tượng trong ngày thường của nàng. Nàng chẳng bao giờ nghĩ qua, huynh trưởng của mình lại có được khí phách như vậy, trương cuồng đến như thế. Tiên Vũ Bình chăm chú nhìn dưới chân Nhạc Vũ, bước thứ ba của Nhạc Vũ cũng giống như thế. Nếu như không phải giáp xác của cử thú quả thật cứng rắn, phía dưới lại có vật chống đỡ, giờ phút này vốn đã bung ra tứ tán. Nhưng thân thể cử thú cũng đã sa vào trong mặt đất hơn một thước, không còn chút dấu hiệu sinh cơ. Lúc này hắn không còn dám có một tia phân thần, nhìn thấy Nhạc Vũ giống như tùy ý bước thật chậm, nhưng nếu chuyển thành thế công sẽ nhanh như điện chớp. Tiểu tử này thực sự mới tân tấn tiên thiên, loại năng lực nắm giữ linh lực trong tay như vậy, dù là vị đại sư huynh có thiên phú tuyệt đỉnh của ta cũng phải dùng tới mười mấy năm mới có thể làm được. Nếu hắn thời thời khắc khắc đều có thể làm như thế, vậy phần thắng trong trận chiến này chỉ sợ càng phải giảm thêm một thành. Cảm giác được chiến ý của mình có dấu hiệu biến mất, Tiên Vũ Bình vội vàng ngưng dòng suy nghĩ. Về phần ý tứ sát ý cùng khinh miệt trắng trợn trong lời nói của Nhạc Vũ, hắn cũng không thèm để ý. Tựa như lúc trước hắn nhìn vào thiếu niên này với ánh mắt có thể tùy ý giết chết bất cứ lúc nào. Hiện tại Nhạc Vũ thật sự cũng có tư cách nói ra những lời này. Ta giết người, người giết ta. Đạo lý này dù ở nơi đâu cũng đều là sự thật. Tiên Vũ Bình này há có thể được ngoại lệ. Lắc đầu, Tiên Vũ Bình rút kiếm, sau đó gõ một tiếng vào thân kiếm, vang lên thanh âm thanh thúy. Thanh bảo khố binh của hắn có 14 cấp, tên là Ánh Nhật, vừa rút ra liền tràn ngập ánh sáng. So sánh với thanh Kim Ô kiếm của Nhạc Vũ còn chói mắt hơn mấy phần. Tiểu tử ngươi quả thật có tư cách lấy tính mạng của ta, nhưng ngươi có từng nghĩ tới, vì chút ân oán nho nhỏ này, lại kết thù với Thừa Vân môn chúng ta, là không khôn ngoan hay không? Mặc dù hôm nay không người nào có thể chạy thoát khỏi tay ngươi, nhưng giữa thiên hạ này, cũng chưa từng có chuyện gì thiên y vô phùng không sơ hở. Lấy thực lực của ngươi tự nhiên là không sợ hãi, nhưng chẳng lẽ ngươi không lo lắng mẫu thân cùng muội muội của ngươi, còn có trưởng bối trong nhà? Thừa Vân môn chúng ta không dám tự cho mình là chính đạo, chỉ biết phàm là người nào xúc phạm đệ tử Thừa Vân môn, phải tru diệt tộc. Ta nghe nói Nhạc tiểu đệ nặng thân tình nhất, lần này có chút không thể không lo. Nói tới đây, trong mắt Tiên Vũ Bình lộ vẻ sát ý, trên mặt tràn đầy dữ tợn, nhưng liền rất nhanh thu liễm lại, chuyển thành nụ cười vô cùng ấm áp. Như vậy thế nào? Ta và ngươi hai bên có oán thù, đều là vì cha con Tấn Thị dựng lên. hôm nay ta trả lại bọn hắn cho ngươi, xem như chấm dứt đoạn ân oán này đi. Còn có hai nữ hài này, nghe nói hai nàng là biểu muội ruột thịt của ngươi, đúng không? Lời vừa rơi xuống, vẻ mặt của Tấn Húc cùng Nhạc Lâm cũng không có bao nhiêu biến hóa. Ngay lúc hai người bị lôi kéo lên đỉnh giáp xác, đã biết rõ mình không còn cơ hội sống nào nữa. Chẳng qua lúc đó bọn hắn đang vạn phần kỳ quái, tiểu độc vật trước mắt này có tư cách gì làm Tiên Vu Bình sợ hãi đến như thế. Mà đợi đến khi nhìn thấy hoàng kim khôi lỗi cao lớn, còn có uy thế lúc Nhạc Vũ giết chết cự thú dưới chân, trong lòng đã hoàn toàn tắt lịm tia hy vọng sống sót. Nếu đã biết rõ hẳn phải chết, hai người cũng không còn kiêng kỵ. Hai mắt trợn tròn trành hướng Nhạc Vũ, trong ánh mắt chỉ hận không thể lột ra hắn. Mà thỉnh thoảng ánh mắt bọn hắn ném về phía Tiên Vu Bình cùng Hồng Hạo, lại tràn ngập oán độc. Phản ứng của Lý Phỉ Nhứ và Trương Kim Phượng lại hoàn toàn khác hẳn. Giờ phút này dù cho các nàng có ngây thơ cỡ nào, cũng đều biết mình biến thành con tin. Lý Phỉ Nhứ vẫn còn có thể miễn cưỡng duy trì vẻ trấn tĩnh, đôi mắt đẹp chỉ nhìn chằm chằm Nhạc Vũ. Nhưng Trương Kim Phượng đã nhịn không được chửi ầm lên: Hồng Hạo, tên phế vật cặn bã ngươi, Phỉ Nhứ dù sao cũng là biểu tỷ của ngươi, những năm nay Trương gia ta đã giúp Hồng gia ngươi bao nhiêu lần, ngươi đối đãi với chúng ta như vậy, hôm nay nếu dám đụng tới một đầu ngón tay của ta, Lê Thành Trương gia tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thừa Vân Môn rất giỏi sao? Chờ khi gia thúc tổ đại nhân nhà ta trở lại, nhất định diệt cả nhà ngươi. Hồng Hạo cũng không hề giận dữ, chỉ nhàn nhạt nhìn hai người, sau đó tát mạnh một cái lên mặt Trương Kim Phượng. Hắn không hề có chút ý lưu tình, chỉ một cái tát làm Trương Kim Phượng như muốn hôn mê, không nói được thêm lời nào nữa. Lúc này Nhạc Vũ lại cười một tiếng: Chỉ là cha con Tấn Thị, ngươi nghĩ muốn chấm dứt ân oán. Ngày hôm nay nếu ta không lấy tính mạng của đệ tử ngươi, phận uất trong nội tâm ta thật sự khó dằn xuống. Tiên Vu Bình hít mắt, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt: Hạo Nhi sao? Nếu ngươi nhất định muốn hắn đền mạng, vậy cũng cứ lấy đi đi. Ta có thể thề, chỉ cần sau này các hà không dây dưa với Thừa Vân Môn, Thừa Vân Môn nhất định cũng sẽ không truy cứu chuyện này. Nghe được lời ấy, tâm tư biến hóa lớn nhất chính là Đồ Nhược Hiên. Ngay cả đệ tử của mình cũng đối xử như thế, như vậy người ngoài như hắn lại càng thế nào? Nếu có Thập Sắc Tích bên cạnh, hắn còn chút sức đối kháng. Nhưng con chiến thú cấp 5 của hắn đã rơi vào trong đống dây leo quấn chặt không thể thoát thân. Tuy gân cốt da thịt vô cùng khỏe mạnh, không đến nỗi bị dây leo xiết chết, nhưng chỉ trong thời gian mấy phút lại chỉ lết được về phía trước một đoạn. Ngược lại trên mặt Hồng Hạo ngoại trừ lộ ra vài phần bi thương, cũng không có bao nhiêu phản ứng. Lấy tính mạng của hắn tạm thời bảo toàn Hồng gia, giao dịch này xem như cũng có lời. Hắn cầm thanh kiếm trong tay ép chặt vào cổ họng Lý Phỉ Nhứ, chuẩn bị đợi khi thấy Nhạc Vũ có cử động liền chém rụng đầu nữ hài này. Nếu thật có thể như thế, cũng có thể miễn cưỡng nói chuyện một chút. Đúng như Tiên Vu Bình lường trước, sau khi quét mắt nhìn hai tỷ muội, trên mặt Nhạc Vũ quả nhiên hiện ra vẻ chần chừ, nhưng kế tiếp trên mặt hắn lại lộ ra một tia giễu cợt. Nhưng ta vốn không thích bị uy hiếp, bây giờ nhìn ngươi càng cảm thấy khó chịu. Vào lúc này, không nghĩ ra Nhạc Vũ đột nhiên xuất thủ, một luồng kiếm quang dày đặc xé rách không gian ngay trước mắt mọi người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 146, nộ phát như cuồng. Một kiếm này của Nhạc Vũ không có khí thế như hai ngày trước tại cốc khẩu phát ra ngay sau khi sơ tấn tiên thiên. Kiếm quang chỉ dài hơn 3 thước, nhưng lại cô đọng như thực chất, phảng phất như kim ô kiếm lại trống rỗng mọc dài ra thêm vài thước. Dưới chân hắn ngưng tụ linh lực đoàn, đầu tiên chợt đọng lại tới mức tận cùng, sau đó lại bạo phát ra hóa thành lực đẩy. Trong tích tắc thân thể Nhạc Vũ đã nhanh hơn tới cực điểm. Đây vốn là kỹ xảo hắn rèn luyện được khi luyện tập nội tức cùng thao túng thiên địa linh khí. Giờ phút này hắn sử dụng khiến cho cuồng phong quỷ bộ cùng quỷ ảnh cuồng phong nhận của hắn càng trở nên bá đạo cùng bạo lực tới mức mãnh liệt. Trong nháy mắt hắn còn đang bước chậm trên đỉnh giáp xác, nhưng chỉ tích tắc sau hắn đã đến trước người Tiên Vu Bình. Kiếm quang phong duệ kia cũng bắn thẳng tới vùng ngực vị tiên thiên cường giả kia. Tiên Vũ Bình thời khắc đều cảnh giác hành động của Nhạc Vũ, nhưng lúc này vẫn lộ ra vài phần kinh nghi hoảng sợ cùng khó thể tin tưởng. Cũng không phải vì một kiếm đột ngột đánh tới, mà là tia tử mang ẩn hàm bên trong thân kiếm còn có thể cảm nhận được lực đánh sâu vào trong tâm hồn. Phản ứng trước tiên, Tiên Vũ Bình liền vượt qua thân kiếm. Khi song kiếm giao kích, thân hình của hắn đã bay dựng lên cao, đồng thời gương mặt hắn không còn chút huyết sắc. Không ngờ lại là chân hồn hợp nhất chi thuật. Trong miệng thật khó khăn phun ra một danh từ, đao ảnh tay trái của Nhạc Vũ đã bao phủ cả tầm nhìn của hắn. Ngay trung ương hai người giao kích, cũng cuộn lên một trận gió thật mãnh liệt. Mấy tên võ sư trung cấp của Hồng Gia đều bị cơn gió này áp bách bắn ra khỏi sắc giáp. Lẽ ra người đầu tiên chống đỡ không nổi hẳn chính là Nhạc Băng Thiến mới đúng. Mà giờ phút này sức gió cuồng phong kia mơ hồ lướt qua bên cạnh nàng cùng nhiễm lực. Tuy có chút cố hết sức, nhưng còn chưa tới mức chật vật như những người của Hồng Gia. Nhạc Băng Thiến nhất thời không chú ý tới những điều này. Lúc Nhạc Vũ động thủ, nàng chỉ nhìn về phương hướng hai tỷ muội Lý Phỉ Nhữ cùng Trương Kim Phượng. Phản ứng của Hồng Hạo hơi chậm hơn Tiên Vũ Bình. Ngay khi tầm mắt Nhạc Băng Thiến quét qua, hắn đã chuẩn bị huy kiếm chém đầu Lý Phỉ Nhữ. Nhưng cũng không biết vì sao, giờ khắc này cả người Hồng Hạo lại tự nhiên sụi lơ như đống bùn nhão, trong miệng mũi tai mắt đều rỉ ra một tia máu tươi. Tuy chỉ trong nháy mắt, trong mắt của hắn lại khôi phục thần thái, bàn tay cầm kiếm cũng liền huy lên, nhưng vào lúc này hắn lại bị những dây leo màu đỏ như sóng biển cuồn cuộn nhân cơ hội bám đến trên người hắn, mà hai tỷ muội kia cũng bị những sợi dây leo kéo ra ngoài khoảng cách an toàn. Nhạc Băng Thiến khẽ thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm huynh trưởng của mình rốt cục không đến nỗi không quan tâm tới tính mạng của hai vị biểu muội này. Nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy kỳ quái, không chỉ Hồng Hạo bị như vậy, mà Đồ Nhược Hiên cũng có bộ dáng bất an như thế. Những võ sư bị cuốn khỏi giáp xác cùng với hai người Lý Phỉ Nhữ cùng Trương Kim Phượng càng không sao chịu nổi. Cơ hồ trước khi Nhạc Vũ cùng Tiên Vũ Bình giao phong lần đầu, đã hoàn toàn bất tỉnh, phảng phất như đã bị một sự vật vô hình công kích trúng tâm thần. Trong mắt tràn đầy nghi ngờ, Nhạc Băng Thiến lại chuyển tầm mắt qua chỗ Nhạc Vũ, sau đó vẻ mặt lại chuyển thành lo lắng. Cho dù nàng biết rõ huynh trưởng luôn bày ra vẻ cường thế áp đảo, nhưng Tiên Vũ Bình kia dù sao cũng là tiên thiên, mười mấy năm qua uy danh hiển hách, há có thể không làm người ta kinh tâm. Yên tâm, thiếu gia vẫn còn dư lực chưa dùng, không thấy hắn còn có thể phân tâm chiếu cố cho chúng ta sao? Nhiễm Lực vỗ vai Nhạc Băng Thiến, vẻ mặt cười hì hì an ủi. Tâm tình trong lòng hắn vô cùng khó tin tưởng, hiện tại đã sớm đạt lên tới đỉnh cao. Ai có thể nghĩ đến, hơn một năm trước thiếu gia còn đang giãy giụa cầu sống dưới sự áp bách của cha con Tấn Thị, mà một năm sau cũng đã mạnh mẽ tới mức có thể áp bức cường giả tiên thiên của Thừa Vân Môn tới mức không thở nổi. Hắn thầm nghĩ thiếu gia nhà mình chỉ có thể dùng từ yêu nghiệt để mà hình dung còn chưa đủ. Nhưng ngoài tâm tình mừng rỡ, hắn lại có chút ít mặc cảm. Tầng cấp chiến đấu như vậy hắn hoàn toàn không cách nào xen tay đi vào. Nhạc Băng Thiến nghe vậy tâm tình mới an tâm hơn một chút. Lúc này mới chú ý tới chỉ có khu vực của hai người đang chiến đấu mới bị trận gió cuốn quanh. Mà công kích tâm thần ngay cả Hồng Hạo cùng Đồ Nhược Hiên đều không thể thừa nhận lại không hề có chút ảnh hưởng đối với hai người bọn họ. Nhìn lại tình hình chiến đấu cùng Nhạc Vũ cùng Tiên Vũ Bình, mỗi lần giao kích đều có uy thế dung chuyển trời đất. Thân ảnh của hai người nàng đã không còn cách nào phân biệt, nhưng loáng thoáng có thể thấy được Tiên Vũ Bình không ngừng lui về phía sau, Nhạc Vũ vẫn không hề rơi xuống hạ phong. Nghĩ tới sau lưng mình chính là cơ quan khôi lỗi còn chưa gia nhập chiến trường, trái tim Nhạc Băng Thiến hoàn toàn yên ổn xuống tới. Bỗng dưng ở gần cạnh hai người, đột ngột vang lên một tiếng gào thét. Khi Nhạc Băng Thiến cùng Nhiễm Lực đưa mắt nhìn qua, chính là Đồ Nhược Hiên đang điên cuồng đưa tay ôm đầu, đôi mắt trợn tròn như muốn nứt ra nhìn hai người, thoáng lộ vẻ trần trở rồi chợt dẫm chân, không còn chú ý tới yêu thú cấp 5 đang giãy giụa trong bụi dây leo, hướng nơi xa phóng đi. Nhưng hắn vừa đi được nửa đường, từ bên trong khôi lỗi liền bắn ra một đạo kiếm khí dài hơn 10 trượng, đem thân thể hắn chém làm hai nửa từ đầu đến tận chân. Ngay trong tích tắc máu tươi bay xuống đầy trời, Nhạc Vũ cảm giác gông xiềng vô hình giữa mình cùng thế giới này đã hoàn toàn bị đánh nát. Sát ý bị đè nén bỗng dưng dâng ra, mà kiếp sống đẫm máu của lính đánh thuê ngày trước khắc sâu trong linh hồn hắn cũng cơ hồ nhanh chóng bao phủ toàn bộ lý trí của hắn. Phảng phất như cảm nhận được sát ý của hắn, hồn khống trận gián tiếp điều khiển dây leo, không hề báo trước đột ngột quấn lấy cha con Tấn Húc cùng Nhạc Phong, sau đó lôi kéo. Ngay lập tức xé xác hai người này như bị ngũ mã phân thây. Nhưng cho dù là như thế, cố sát ý bạo ngược vẫn còn chưa hoàn toàn được phát tiết. Dây leo kia lại tiếp tục mạnh mẽ quấn kín phần thân thể bị cột của hai cha con Tấn Húc, vừa siết chặt vừa quật mạnh. Máu thịt văng tứ tán, còn văng lên trên mặt Nhạc Băng Thiến, khiến cho nàng cảm giác kinh hoàng, nỗi sợ hãi như đánh sâu vào tâm linh. Cho dù Nhạc Băng Thiến oán hận cha con Tấn Húc đến tận xương tủy, nhưng tình hình tàn khốc như thế thật sự vượt xa năng lực thừa nhận của nàng. Mà một màn này chỉ là khúc nhạc dạo bắt đầu của trận giết chóc mà thôi. Những sợi dây leo rậm rạp bao quanh thương đội bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, những sợi dây leo đỏ như máu, điên cuồng tìm kiếm từng thân xác còn đang sống sờ sờ đó quấn chặt, rồi lại xoắn thành một đoàn thịt vụn. Ở sau cơ quan khôi lỗi cùng Nhạc Băng Thiến, Thập Sắc Tích vừa bò được tới gần cự thù, lại bị càng nhiều dây leo cuốn chặt. Giống như địa long dẫn khi trước, lại bị mạnh mẽ vung lên giữa không trung, tuy nhất thời còn chưa chết, nhưng trong đôi mắt đã lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hồng Hạo càng thêm sợ hãi, ra sức tránh né những sợi dây leo đột kích. Trong tay hắn có dị binh thập nhất cấp. Nhất thời còn chưa nguy hiểm, nhưng không gian có thể né tránh lại càng ngày càng thu hẹp lại. Nhưng người đầu tiên cảm nhận được sự bất đồng của Nhạc Vũ trong giờ phút này chính là Tiên Vu Bình. Đồ Nhược Hiên vừa chết giống như mở ra một cánh cửa, tuyên cáo sự điên cuồng của Nhạc Vũ bộc phát, lực đạo trên đao kiếm lại tăng thêm mấy thành. Nhạc Vũ đã bất chấp tất cả, bắt đầu sử dụng phương pháp mượn lực của phong linh lực chung quanh tạo thành quỷ ảnh cuồng phong nhận, không hề để ý tới gánh nặng bên trong kinh mạch, cũng không để ý tới năng lực thừa nhận của kim ô kiếm cùng toái ngọc đao, liên tục công tới. Ngoài ra hồn lực công kích xúc tích bên trong đao kiếm cũng dần dần có biến hóa, Tiên Vu Bình cảm nhận được rõ ràng thông qua mỗi lần binh khí tương giao, cảm nhận được sát ý sắc bén của Nhạc Vũ. Còn có ý niệm hung tàn bạo ngược. Nếu như chỉ vẻn vẹn là như thế, hắn còn chưa cần để ý tới. Nhưng một ít hồn lực công kích đánh sâu vào thần thức của hắn lại càng lúc càng thêm cô đọng, càng thêm có tính công kích. Càng làm người vô cùng sợ hãi chính là dòng suy nghĩ của hắn đã không ngừng đồng hóa, muốn đem Nhạc Vũ xé thành mảnh nhỏ, muốn đem chọn cả Nhạc gia chém sạch giết tuyệt. Đủ loại ý niệm hung lệ nảy sinh trong đầu hắn, khi lên đến cực hạn liền đánh sâu vào trong lý trí của hắn. Tận sâu trong đáy lòng hắn, lại có cảm giác hắn không thể chiến thắng nổi thiếu niên ngay trước mắt này. Ý nghĩ này liên tục dâng lên trong lòng hắn, thậm chí hắn không chút tự giác lại nhìn thấy thân ảnh của thiếu niên này chính là ma thần tái sinh. Tiên Vu Bình lập tức hạ quyết tâm, không còn dư lực đi chú ý đề phòng cơ quan khôi lỗi. Ngay khi cảm giác được mình không còn cách nào chống đỡ được thế công của Nhạc Vũ, liền thay đổi chiến thuật của mình. Thủy vụ, băng. Bí pháp thứ nhất vừa hoàn thành, phương viên mấy ngàn trượng trong sơn cốc cũng bị sương mù dày đặc bao phủ, đặc biệt vì dựa vào bên sông lớn, khiến cho sương mù càng dày, vượt xa mỗi lần thi triển của Tiên Vu Bình. Bí pháp thứ hai lại giống như biến không gian đọng sương mù dày đặc, tạo thành những màn băng thật nhỏ. Nhưng nếu chỉ có như thế, nhiều nhất chỉ có thể tạo thành chướng ngại tầm mắt mà thôi, vẫn không thể giấu giếm được linh giác của Nhạc Vũ thông qua hồn khống trận quan sát. Tiên Vu Bình lại lập tức khởi động bí pháp thứ ba của hắn, Vũ Ảnh Huyễn Thân, thông qua băng cùng màn nước, ánh xạ thần thức. Trong khoảnh khắc, trong mắt Nhạc Vũ chỉ còn lại Vũ Ảnh nồng hậu màu trắng. Cho dù mượn lực của hồn thạch trong hồn khống trận, dùng tinh thần lực quan sát thế giới này, cũng chỉ cảm giác được bên trong khe cốc phảng phất đều là thân ảnh của Tiên Vu Bình. Một đạo kiếm quang không chút báo trước từ bên người đâm tới, Nhạc Vũ cơ hồ chỉ tránh thoát được trong gang tấc, nhưng trên cánh tay phải của hắn lại lưu lại một vết thương thật sâu. giờ phút này hắn chỉ có thể lấy tiếng gió để cảm giác kẻ địch, nhưng sức gió quanh thân lúc này vẫn không hề tản bớt. Động tác của Tiên Vu Bình cũng trở nên không còn chút tiếng động, mà nhìn một màn trắng xóa trước mắt, Nhạc Vũ phảng phất như không cảm giác được nỗi đau đớn trên cánh tay phải, ngược lại còn cười lạnh. Sau đó trong vòng 10 dặm chung quanh đều trải qua tiếng gió gào thét điên cuồng không dứt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 147, thanh trừ đầu đảng. Trong lúc Nhạc Vũ đang hú lên vang vọng sơn cốc thì trong đầu Tiên Vu Bình đã sinh ra ý niệm đầu tiên. Ánh mắt của lão không chút thay đổi, toàn lực ứng phó chém về phía đầu Nhạc Vũ, đồng thời thông qua vụ ảnh huyễn thân pháp chế tạo ra hơn 7 giả tượng vô cùng chân thật. Đáng tiếc tốc độ của Nhạc Vũ nhanh đến quỷ dị, cộng với thân pháp có thể trực tiếp lợi dụng phong linh. Hiện giờ lão lại càng kiêng kỵ sự tồn tại của cơ quan khôi lỗi, nhưng nếu sử dụng bí pháp sẽ khiến linh lực dao động để Nhạc Vũ xác định được vị trí của mình. Nếu không phải như thế, chỉ cần bản thân lão bây giờ đã dần hồi phục chân khí thì với mấy bí pháp công kích băng hệ đã đủ để đả thương nặng thiếu niên trước mặt. Dường như không cảm giác được nguy hiểm trong gang tấc, Nhạc Vũ vẫn ngửa mặt lên trời hú dài. Thanh âm dần dần không nghe thấy nhưng lại làm cho người ta có cảm giác muốn nôn mửa. Lúc này hệ thống trí năng trong đầu Nhạc Vũ đang biến đổi âm ba phản xạ từ trong sơn cốc sao cho quá khả năng tiếp nhận của màng nhĩ con người rồi vòng trở lại. Đồng thời trong mắt hắn vụt sáng lên quang mang chói mắt. Bí pháp, tật phong. Vào sát na phong linh đang tụ lại, linh lực dưới chân Nhạc Vũ đột nhiên nổ bung. Toàn thân hắn hợp nhất với gió, một đao chém xuống góc dưới bên trái. Vào khoảnh khắc đao kiếm giao kích, Tiên Vu Bình lần nữa bị cự lực vạn cân trên đao quét ra, vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, lão không thể nghĩ ra, Nhạc Vũ rốt cuộc làm sao đoán được phương vị cụ thể của mình. Tiên Vu Bình còn chưa kịp ngẫm nghĩ, kiếm của Nhạc Vũ đã từ một phương đâm tới. Còn phương pháp dùng thần thức và thủy linh phân tán trong sương mù để phán đoán chỗ của địch nhân mà lão đang dùng hoàn toàn không hiệu quả. Âm ba không nhìn thấy của Nhạc Vũ quấy nhiễu triệt để linh giác của lão. Thậm chí khí huyết thân thể cũng không thể khống chế cuộn lên từng đợt. Còn sương mù mà lão dùng để mê hoặc kẻ địch lại trở thành công cụ tuyệt hảo để Nhạc Vũ che giấu hành tung. Thân pháp Nhạc Vũ vốn phiêu hốt quỷ dị, chợt lóe bên trái chợt lóe bên phải. Có sương mù này của lão trợ giúp càng như hổ thêm cánh. Đao mang kiếm kình có tới sát người cũng khó có thể nhận biết. Sắc mặt Tiên Vu Bình tái nhợt, trong lòng mơ hồ hiện lên dự cảm không ổn. Theo bản năng lão muốn tản đi vụ ảnh huyễn thân pháp, nhưng vấn đề là thủy linh lực nơi đây quá dày khiến cho dù đã dừng lại thì sương mù cũng khó lập tức tản ra. Nhạc Vũ lúc này không cho lão bất kỳ cơ hội để thở. Vào lần thứ hai chạm đao kiếm, chân khí toàn thân đang tán loạn thì kim ô kiếm đã từ một góc bên trái đâm tới. Đợi đến lúc lão vừa ứng phó thì cơ quan khôi lỗi rốt cục xuất thủ, mang theo tuyệt đại phong áp bên trong đánh tới, mau lẹ tựa như lôi điện, không cho lão thời gian tránh né. Thân thể Tiên Vu Bình vốn đang mất ổn định, lúc này càng khó có thể phản ứng. Chỉ kịp hoành kiếm trước ngực, lại cảm giác một kích mạnh nhất của Nhạc Vũ đang ập đến. Phẩm cấp ánh nhận kiếm của lão tuy đạt đến cấp 14 nhưng vào lúc này vẫn chịu không được một kích đạt đến mấy tấn của cự kiếm màu đen. Lúc hai kiếm chạm nhau thì kiếm của Tiên Vu Bình lập tức vỡ vụn, cả người lão bắn vụt về sau. Tuy tránh được số kiếp bị chém thành thịt nát nhưng vẫn không thể nào hoàn toàn hóa giải lực lượng, toàn bộ tay phải cánh tay cùng xương ngực vỡ vụn từng khúc. Nhạc Vũ cùng lúc đã xuất hiện bên cạnh lão, đao thứ nhất vung lên đã chặt phăng hai chân lão, còn thanh kim ô kiếm thì cắt trọn cánh tay trái. Trên đỉnh đầu xác thú đột nhiên cuộn lên một trận cuồng phong cuốn đi tất cả mây mù dày đặc trên cốc. Tại chỗ chỉ còn lại ba người duy trì được tỉnh táo, chỉ thấy Tiên Vu Bình đã nằm trơ trọi trên mặt đất, cánh tay phải còn dính trên người cũng đã gãy gập. Đứng bên cạnh Tiên Vu Bình, Nhạc Vũ mặt đầy sát khí. Đao trái kiếm phải đều đang nhỏ máu, bả vai phải cũng bị nhuộm đỏ, chỉ là ánh mắt hắn vẫn lộ ra một tia không hài lòng. Nhạc Vũ đang suy nghĩ phương thức chiến đấu của cường giả tiên thiên quả thật thiên biến vạn hóa. mới vừa rồi pháp môn của đối phương lợi dụng sương mù và mảnh băng để làm ra ảo giác thật ra thì cũng rất dễ dàng phá giải. Trong tàng thư lâu của Nhạc gia có một quyển vũ kỹ trung cấp có ghi chép một bí pháp tiêu hao linh lực rất lớn tên là Cổ Phong Thuật, trong phù triển sơ cấp cũng có ghi lại. Bí thuật này sau khi thi triển ra sẽ khiến nổi lên một trận lốc xoáy. Nhưng sau khi Nhạc Vũ lúc ấy dùng thử một lần thì cho rằng phương pháp này không trợ giúp được gì trong chiến đấu nên vứt bỏ. Vì thế lúc nãy cho dù là về thời gian thôi động hay quá trình khống chế đều không đạt yêu cầu chiến đấu. Nếu là lúc nãy có thể khởi động Cổ Phong Thuật vậy thì sẽ làm cho đối phương không thể ẩn thân. Cũng may là mấy tháng vừa rồi hắn cũng dành thời gian nghiên cứu khá kỹ mấy âm hệ bí pháp. Nếu không như thế thì hôm nay nói không chừng đã bị Tiên Vu Bình hoàn toàn lật bàn. Những suy nghĩ này chỉ chợt lóe lên trong đầu Nhạc Vũ. Sau một sát na, hắn nhìn sang bên Hồng Hạo, lúc này đã thôi giãy giụa để mặt đám hồng sắc đằng từ từ cuốn lấy cơ thể. Nhạc Vũ khẽ cười lạnh, tiện tay một đao chém xả Hồng Hạo thành hai đoạn. Nhiễm Lực thấy thế lắc đầu thở dài, trong mắt hàm chứa một tia khoái ý. Còn Nhạc Băng Thiến thì vẫn nhìn sững vào Nhạc Vũ trên người, dường như muốn khắc sâu thân ảnh huynh trưởng vào lòng. Vẻ không dám tin trong mắt nàng từ từ biến mất, chỉ còn lại nỗi vui mừng và kính sợ. Một lát sau, Nhạc Băng Thiến mới nhìn thấy trên thân xác thú vương đầy huyết nhục nội tạng lẫn não tương. Nàng không thể đè nén được cảm giác buồn nôn, vọt tới bên thân giáp xác. Vừa tới bên cạnh thì vẻ mặt của nàng lại ngẩn ra. Chỉ thấy trên mặt đất, ngoại trừ những huyết sắc đằng thì còn có một số lượng lớn huyết tương đang không ngừng rỉ ra từ than xác thú, nhuộm đỏ cả mặt đất. Mùi huyết tinh nồng nặc khiến Nhạc Băng Thiến choáng váng. Nếu không phải là Nhiễm Lực nhanh tay lẹ mắt, kịp thời giữ nàng lại thì thiếu chút nữa đã ngã vật từ trên xác thú xuống. Lúc này Nhạc Vũ đã đứng trước mặt Lý Phỉ Nhứ cùng Trương Kim Phượng. Trong mắt hắn lộ ra một tia chần chừ, trên mặt âm tình bất định. Hai nữ hài này thật sự là mạng lớn, vào thời điểm kích đầu tiên của hắn cũng không cố ý trông nom bọn họ. Nhưng Hồng Hạo lúc đó đang bị hồn lực của hắn công kích nên cuối cùng không thể thành công hạ độc thủ. Sau đó khi giao tranh với Tiên Vu Bình dẫn đến hơn 10 lần sóng tinh thần lực trùng kích nhưng vẫn không mất mạng mà chỉ khiến các nàng lâm vào hôn mê, thần hồn bị thương mà thôi. Lúc này hắn cũng không biết nên xử lý hai nàng thế nào cho phải. Đem diệt khẩu, không thể nghi ngờ là cách làm tốt nhất, ít nhất có thể giữ kín được chuyện này trong vòng mấy năm. Nhưng Nhạc Vũ thật sự không thể làm ra được loại chuyện này. Nếu như là người qua đường thì hắn có thể không do dự xuất thủ, nhưng hai nữ hài này lại là chí thân của hắn. Cho dù không có uyên nguyên này, mấy tháng trước hai người cũng đã nhiều lần ngồi cùng bàn. Thậm chí Lý Phỉ Nhứ từng coi như là vị hôn thê của mình, cũng ẩn ước có chút tình ý. Mặc dù không có quá nhiều tình cảm, nhưng hắn ngàn vạn lần cũng không có cách nào tỏ ra lạnh lùng. Nhưng nếu là lưu hai người một mạng, như vậy không thể nghi ngờ là hắn đã đem Nhạc gia và tính mạng thân nhân huynh đệ vào hiểm cảnh. Hung quang trong mắt lóe lên rồi lại tản đi. Nhạc Vũ cuối cùng thở dài một tiếng, lấy ra hai viên thanh thần hoàn chia ra nhét vào miệng hai người rồi dùng nội tức hóa khai yêu lực trong cơ thể họ. Bất quá có thể là do nguyên nhân thần hồn quả thật bị thương nặng nên nhị nữ mấy phút sau mới tỉnh. Lý Phỉ Nhứ mở mắt, đầu tiên là mê muội nhìn ra bốn phía, ánh mắt xẹt qua Hồng Hạo đã chết cùng với huyết tương đầy đất rồi lại nhìn sang Tiên Vu Bình đang hấp hối. Sững sờ một hồi lâu rồi mới hốt hoảng phục hồi tinh thần. Trong lòng nàng vừa có cảm giác đắc ý mãnh liệt lẫn cay đắng. Nếu Tiên Vu Bình có thể nắm chắc chiến thắng Nhạc Vũ thì khi đó cũng sẽ không lệnh cho Hồng Hạo bắt hai người nàng làm con tin. Nghĩ đến ý tứ Nhạc Vũ khuyên hai nàng rời đi trước đó hai ngày, chính là vì thế. Chẳng qua nàng cảm giác cực kỳ buồn cười. Bản thân nàng tự cho là thông minh nhưng lại không hề từng nhìn ra mưu đồ thật của Nhạc Vũ. Nhưng khi đó ai có thể nghĩ đến Nhạc Vũ không ngờ là có thể đánh với Tiên Vu Bình một trận. Mà cho dù là biết thì chỉ sợ cũng khó mà dự liệu Nhạc Vũ sẽ điên cuồng đến mức dám hạ thủ với Hồng Gia cùng Tiên Vu Bình. Nghĩ đến việc này, Lý Phỉ Nhứ khôi phục bình tĩnh quay đầu lại nhìn Nhạc Vũ. Những bất ngờ mà Nam Hải này dành cho nàng lần sau mạnh hơn lần trước. Khoảng cách hai người cũng dần càng xa thêm. hiện giờ nghĩ đến chuyện hơn thua trước lúc rời đi thật sự là hoang đường đến buồn cười. Lý Phỉ Nhớ nghĩ thầm cũng không biết cha mẹ nàng nếu như thấy một màn như vậy thì sẽ có vẻ mặt như thế nào. Chỉ sợ ngay cả gia chủ Lý Thị một mực có chủ ý thối lui cũng hối hận đến thắt ruột. Vẻ mặt của cả hai nữ hài đều cực kỳ phức tạp. Nhạc Vũ nhíu mày, cũng lười để ý nhiều như vậy, nhặt bội kiếm của cả hai đem cắm trước mặt. Hai người các ngươi giết vị tiên vu đại nhân kia cho ta thì sẽ miễn đi tội chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 148, xử lý sau cuộc chiến. Nhạc Vũ vừa nói xong thì hiện trường đều im lặng. Nhị nữ nhìn tiên vu bình đang nằm ngửa đằng xa, trên mặt hiện lên vẻ bàng hoàng chần chừ. Hai người bọn nàng cũng không phải là hạng người ngu xuẩn, chỉ cần suy nghĩ một chút là đã hiểu ý tứ Nhạc Vũ. Hai khuôn mặt nhỏ nhắn đều trắng bệch. Bản thân tiên vu bình bên kia cũng không kìm được giận dữ, sĩ khả sát bất khả nhục. Nhạc Vũ, ngươi muốn lấy tính mạng của ta thì cứ tự mình đến lấy đi, cớ sao phải sai khiến tiểu nha đầu tới nhục nhã ta. Nhạc Vũ hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới, chỉ nắm chặt đao kiếm trong tay nhìn vào hai tỷ muội, sát ý trong mắt từ từ tràn đầy. Bản về cơ mẫn, Trương Kim Phượng không bằng biểu tỷ, nhưng về phương diện quyết đoán thì mạnh hơn Lý Phỉ Nhứ không chỉ một bậc. Nàng lập tức cắn răng rút kiếm của mình chạy thẳng tới chỗ của tiên vu bình. Nhưng nàng còn chưa từng nhích tới gần, liền thấy tiên vu bình bỗng dưng ngẩng đầu lên, trợn mắt trừng mắt, râu tóc dựng ngược, nhóc con, ngươi dám. Một tiếng gầm này hội tụ tất cả nội tức của tiên vu bình, đột nhiên bùng lên như lôi âm, quanh quẩn trong không gian không dứt. Trương Kim Phượng nghe tiếng biến sắc, kiếm trong tay rơi tuột xuống đất, không chỉ bởi vì uy thế lúc này của tiên vu bình mà ảnh hưởng của tiên thiên cường giả và thừa vân môn mấy trăm năm nay quả thật không thể nói vượt qua là có thể vượt qua. Nhạc Vũ khẽ nhíu mày bước tới, đang lúc mọi người còn đang ngơ ngác thì chân hắn đã dẫm lên mặt tiên vu bình. Đầu của tiên vu bình dưới áp lực bị chân Nhạc Vũ đạp sâu xuống đất gần một thước. Vẻ mặt bốn người tại chỗ đều hiện lên vẻ kinh sợ, Nhiễm Lực lại càng không đành lòng tốt quay mặt đi, trong lòng thở dài một tiếng. Đây cũng là tiên thiên cường giả a, một người cũng đủ để làm nguyên khí Nhạc gia thành tổn thương nặng nề, nhưng bây giờ không có chút nào tôn nghiêm bị tiểu chủ nhân nhà mình dẫm ở dưới chân. Nhạc Vũ lạnh lùng lần nữa nhìn sang nhị nữ, tuy là không nói lời nào, song hàm nghĩa của ánh mắt băng lạnh kia không nói cũng biết. Lần này ngay cả Lý Phỉ Nhứ cũng không chút do dự cầm kiếm đâm vào người tiên vu bình mấy kiếm. Tiên vu bình đầu tiên là ra sức giãy giụa, đến cuối cùng thì bất động nằm yên.